Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2491, Thái Cổ Kỳ Lân Con Non. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Tại vô số đạo kinh dị trong ánh mắt, con thú nhỏ kia mở ra bốn vó, ghé qua tại bên trong lôi đình, nhún nhảy một cái địa rải vui mừng, vô cùng hưng phấn. Thú nhỏ hình dạng kỳ lạ, đầu sư tử, sừng hưu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi trâu, hai cái mắt to linh động vụt sáng, một bộ người vật vô hại bộ dáng khả ái, kỳ lân. Đó là kỳ lân, đột nhiên, một chút thế hệ trước cường giả kinh hô, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, thú nhỏ toàn thân tắm lôi quang, cũng không chính là trong truyền thuyết kỳ lân bộ dáng, thật là kỳ lân. Thế gian này vẫn còn có kỳ lân tồn đời, Long Phượng đại kiếp, kỳ lân nhất tộc không phải đã trải qua diệt tuyệt sao, vô số sinh linh biến sắc, sợ hãi thán phục phi thường, kỳ lân là tẩu thú chi tôn, cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cùng tồn tại tại thế tồn tại, truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, tam tộc tranh hùng, kỳ lân nhất tộc hô khiếu thương khung, bào hao thiên địa, phun nước phun lửa, tung hoành bát hoang khắp nơi, thần uy cái thế, vạn thú gặp chi, ai cũng phủ phục. Giữa sân, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chi nhân thấy vậy, ai cũng kinh dị. Thái cổ thời kỳ Long Phượng đại kiếp, cuối cùng lấy kỳ lân nhất tộc diệt tộc chấm dứt, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc hai tộc tranh chấp phía dưới, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Về sau, Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải, Phượng Hoàng nhất tộc trở về Ngô Đồng Sơn, lần lượt tị thế, hưu sinh dưỡng tức. Mà lúc trước nhỏ yếu nhân tộc, cũng chính là vào lúc đó thừa cơ quật khởi, lúc này mới có hôm nay huy hoàng. Cái kia một trận kiếp nạn bên trong, sinh linh đồ thán, máu nhuộm nửa giang sơn, Long Phượng hai tộc dưới sự liên thủ, khiến kỳ lân diệt tuyệt, từ đó, thế gian cũng không có xuất hiện nửa kỳ lân. Mà Long Phượng đại kiếp cuối cùng chiến trường, cuối cùng tại một loại nào đó không biết tên nhân tố tác dụng dưới, tạo thành cổ hoang hung địa, cùng ngăn cách ngoại giới mà ra, trở thành không gian độc lập. Mặc dù không người nào biết cái này hung địa đến tột cùng là như thế nào hình thành, nhưng lại cũng không khó suy đoán, đây hết thảy tất nhiên là nhận lấy Long Phượng đại kiếp ảnh hưởng. Nhưng mà hôm nay, ở nơi này Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất, tựa như một tòa phần mộ, không gian kỳ dị bên trong, vậy mà lần thứ hai xuất hiện một tôn kỳ lân, lân giáp chi bối tôn Long tộc, tẩu thú chi trúc tôn kỳ lân, phi cầm chi luân tôn Phượng Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động, liên quan tới kỳ lân truyền thuyết. Hắn đã trải qua nghe qua rất nhiều lần, sớm nhất là từ Đông Ly Thanh Thanh trong miệng có một chút nông cạn hiểu rõ, về sau ở trên trời hoang đại lục xông xáo, có sâu hơn nhận biết, Đỗ Thiếu Phủ biết, thiên hoang đại lục tẩu thú một loại, cũng chính là bởi vì kỳ lân diệt tuyệt mà thế yếu, dựa vào cái nào đó cường giả bí ẩn che chở, lúc này mới với thiên hoang đại lục bảo thủ, kéo dài hơi tàn, nếu không sợ là sớm đã bị gạt bỏ một tận, đóng ngoặc vuông, kỳ lân, đây chính là tẩu thú chi tôn. Rất nhiều sinh linh mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Đại Nhật phía trên, dường như cảm ứng được bên này vô số đạo khao khát ánh mắt, cái kia anh hài lớn nhỏ kỳ lân con non đột nhiên chuyển qua con ngươi, chớp như nước trong veo sáng lấp lánh mắt to, tò mò nhìn về phía bên này, một cái này kỳ lân con non, là thuần huyết sao? Có người hoài nghi nói ra, vô luận là có hay không thuần huyết, chỉ cần là kỳ lân, tức là ta tẩu thú một loại chi tôn, hắc ám ngày hổ nhất tộc hổ hoang lão tổ ánh mắt sáng quắc. Không cần suy nghĩ trầm giọng nói, khiếu thiên yêu sư nhất tộc bên trong, có một vị đầu đầy cùng lão giả, nghe được hổ hoang lão tổ ngôn ngữ, cũng là trọng trọng gật đầu, biểu thị tán đồng, trống, như là đang đáp lại mọi người hoài nghi, cái kia kỳ lân con non lại là đột nhiên hướng về phía đám người há miệng gào thét, thanh âm lộ vẻ non nớt, nhưng cũng tại mảnh không gian này rung động vang vọng, rầm rầm rầm, theo non nớt tiếng gầm gừ rơi xuống, trong lúc nhất thời, lôi đình tàn phá bừa bãi. Khuấy động bát phương, như là vạn ngọn núi cùng sụp đổ ngàn sóng cự rít gào mà đến, ở đây tuyệt đại đa số cường giả, đều là cảm thấy một cổ chí cường uy áp giáng lâm, làm cho người nguyên thần run rẩy. Thánh cảnh. Đây là một cái thánh cảnh kỳ lân, cái này tiểu kỳ lân mới vừa sinh ra bộ dáng, cũng đã là thánh cảnh sao, chuyện này quá đáng sợ, đám người lại là kinh hãi lại là sợ hãi thán phục, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tiểu hổ, Lôi Dương, Khung Viên, Địa Lang vờ vờ. Là trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, ngay cả hổ hoang lão tổ dạng này thánh cảnh viên mãn cường giả, cũng là cảm thấy một trận rung chân, muốn quỳ gối, thuần huyết. Tuyệt đối là thuần huyết kỳ lân, khiếu thiên yêu sư nhất tộc vị kia cùng lão giả kích động nói ra, loại kia đến từ huyết mạch cấp độ sâu cảm giác, tuyệt đối sẽ không sai. Hắc ám thiên hổ nhất tộc, bái kiến kỳ tôn, hổ hoang lão tổ không còn chống lại cổ uy áp, lúc này quỳ rạp trên đất, trung giọng nói ra, khiếu thiên yêu sư nhất tộc, bái kiến kỳ tôn, tại cùng lão giả dưới sự hướng dẫn, khiếu thiên yêu sư nhất tộc cường giả cũng là quỳ lạy, tẩu thú còn lại một loại cường giả, cùng nhau quỳ sát, kích động không thôi, núi thở kỳ tôn. Lúc này thế gian, long tộc, phượng hoàng nhất tộc phần lớn là huyết mạch không thuần, cái này một tôn thuần huyết kỳ lân bỗng nhiên xuất thế, mang ý nghĩa một sáng trưởng thành, chắc chắn tận hiện thái cổ uy nghiêm, xưng hùng thế gian, tẩu thú một loại cũng chắc chắn lần thứ hai quật khởi, khó tìm đối thủ, kỳ lân xuất thế, ta tẩu thú một loại quật khởi có hy vọng. Hổ hoang lão tổ nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến như cái hài tử, Đỗ thiếu phủ sau lưng Lôi Dương, khung viên, địa lang vờ vờ. Là kích động vạn phần, hừ hừ, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một chút, nhưng vào lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm lại là vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện, chính là một vị ông lão mặc áo xanh, chính là Bác Hoang yêu long nhất tộc Long Hoang lão tổ. Long Hoang, ngươi có ý tứ gì? Hắc ám thiên hổ nhất tộc hổ thổ trưởng lão trầm giọng hỏi. Kỳ lân xuất thế, vì ngươi tẩu thú một loại chi tôn, cái này ngược lại không giả. Long Hoang lão tổ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hiển nhiên là không có hảo ý, nhưng cái này tiểu kỳ lân, nếu là nhận ta Bác Hoang yêu long nhất tộc làm chủ. Khạch khạch khạch khạch kịt, Long Hoang lão tổ muốn làm gì, cái này kỳ lân vẫn còn nhỏ, Long Hoang lão tổ là muốn đem thuần phục, kỳ lân con non, chính là tẩu thú chi tôn, ai có thể có được, liền có thể hiệu lệnh tẩu thú một loại. Cái này Long Hoang lão tổ, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay, vây xem sinh linh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cái kia vẫn không rõ Long Hoang lão tổ mục đích, trong miệng vừa nói, Long Hoang lão tổ chính là động, nhưng thấy nó thanh y ống tay áo vung lên, vạn trượng quang mang bạo khởi, một đạo long hình trảo ấn ngưng tụ mà ra, hướng đỉnh đầu đại nhật cực lao đi, muốn đem cái kia tiểu kỳ lân cướp lấy nơi tay, Long Hoang ngươi dám, khiếu thiên yêu sư nhất tộc khiếu nguyệt lão tổ lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn lên tiếng, trống, khiếu nguyệt lão tổ gào thét, làm vỡ nát hư không, chỉ một thoáng, một cái hùng tráng khiếu thiên yêu sư bản thể hiển hiện ra, vắt ngang hư không, tựa như sơn nhạc, to lớn bốn vó mở ra, nhanh chóng hướng Long Hoang lão tổ trảo ấn chặn đường mà đến. Cùng lúc đó, hắc ám thiên hổ nhất tộc hổ thổ trưởng lão cũng trong nháy mắt hóa ra bản thể, xông lên trời, cùng khiếu nguyệt lão tổ cộng đồng ngăn cản Long Hoang lão tổ. Nếu như ta Du Gia có thể được cái này kỳ lân con non, đến lúc đó liền có thể hiệu lệnh tất cả tẩu thú, làm việc cho ta. Trong đám người, Du Gia nhất vị diện sắc hồng nhuận phơn phớt, quanh thân bao vây lấy ánh sáng thần thánh vàng ống lão giả cũng là ánh mắt trong vắt. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2492, tranh đoạt. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Lão giả này trường bào màu tím nhạt bên trên, thêu lên một đầu kim long hoa văn, sinh động như thật, như là vật sống, tràn ngập quang mang, chính là Du Gia lão hoàng. Hoàng cung long khí nương theo ở tại trên người, tăng thêm một cổ vô hình bá đạo uy thế, hơi chút suy nghĩ, Du Gia lão hoàng đã xuất thủ. Một cái đại thủ dò xét không, hướng tiểu kỳ lân chộp tới, uy áp đáng sợ phô thiên cái địa, tịch quyển cửu thiên, khiến cho đỉnh đầu cái kia vòng lôi đình đại nhật hào quang đều sóng gió nổi lên. Du Đoạn Thành, ngươi nghĩ cùng ta thú minh khai chiến sao? Trong tiếng hét vang, hổ hoang lão tổ già nua trong đôi mắt phun ra ra giận dữ hỏa diễm, hắc ám thiên hổ bản thể ngửa mặt lên trời thét dài, mảng lớn hắc sắc phù lục bí mật văng trải ra, hổ hoang lão tổ đánh giết, hổ trảo sinh mây, xé rách thiên địa. Hổ khiếu chấn động thiên vũ, giống như là muốn trống đoạn sơn hà, sóng lớn trùng thiên, ngươi hắc ám thiên hổ nhất tộc, còn không đại biểu được toàn bộ thú minh, lại là một đạo hừ lạnh vang vọng, chỉ thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa viêm liệt phượng, vỗ cánh ngút trời, những nơi đi qua, hư không đều bị đầy trời hỏa viêm thiêu đến đỏ bừng, giao thiên viêm phượng nhất tộc cũng muốn chặn ngang một tay sao, mấy tên tẩu thú một loại cường giả giận dữ mà lên, vô số phù văn quét sạch, đánh về phía giao thiên viêm phượng nhất tộc lão tổ, cái này tiểu kỳ lân, ta danh gia chắc chắn phải có được, hắc hắc, loại chuyện tốt này, có thể nào thiếu đi ta bá vương mãn nhất tộc, đã như vậy, ta cổ lang thiên điêu nhất tộc cũng tới tham gia náo nhiệt, Long Hoang lão tổ, Du Gia lão hoàng, giao thiên viêm phượng nhất tộc lão tổ lần lượt xuất thủ về sau, tất cả mọi người đối với hắn dụng tâm rõ ràng trong lòng, bá vương mãn nhất tộc kiêu long lão tổ, còn có đến từ ngoại giới danh gia, tung hoành gia, Pháp gia mấy người cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao xuất thủ, muốn tranh đoạt kỳ lân con non. Rầm rầm rầm, hỗn chiến kéo ra, lôi đình đại nhật phía dưới, vô số cường giả giao thủ, cùng bá năng lượng tàn phá bừa bãi, quét sạch bát phương, đáng sợ uy thế khuấy động, như là muốn đem mảnh này nhận áp chế không gian đều xé thành mảnh nhỏ. Lão quái vật nhóm đều tới sao? Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi hơi khép, nhìn lấy pháp gia, danh gia mấy người trong đội hình, người xuất thủ đều là không tầm thường, theo cái kia cường hãn khí tức phán đoán, thực lực cũng không tại Long Hoang lão tổ đám người phía dưới, những cái này lão quái vật, cũng đều là các tộc mạnh nhất nội tình, nghĩ không ra cái này Tán Thiên Tử Địa vừa xuất thế, đem những cường giả này đều cho đưa tới. Ánh mắt trầm ngưng, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía nhìn lại, chỉ thấy ma giáo bên kia, cửu đại ma hoàng cũng có rục rịch dấu hiệu, kỳ lân con non, tuyệt không thể rơi vào trong tay của địch nhân. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần liếc nhau, nghiêm mặt nói ra, bất quá, cái này kỳ lân con non hẳn là không dễ dàng như vậy bị thu phục. Chân Thanh Thuần nhẹ giọng nói ra, các tộc đều là không có hảo ý, muốn có được kỳ lân con non, nhờ vào đó khống chế tẩu thú một loại, rắp tâm hại người. Ma giáo chậm chạp không động, cũng hẳn là biết điểm này, Hoang Quốc đám người nghe vậy, đều là tán đồng. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên hiện, ở nơi này kịch đấu nổi lên bốn phía tình cảnh dưới, cái kia tiểu kỳ lân lại là, nhưng ngoại vật, đồng dạng, non nớt mà rống lên một tiếng về sau, nhất định không tiếp tục để ý đám người, phản phất cũng không biết mình chính xử tại cùng nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đại nhật dưới, tiểu kỳ lân gật gù đắc ý, lắc mông một cái uốn éo, tiểu vẫy đuôi một cái hất lên, ở trong sấm sét xuyên toa tới lui, cao hứng bừng bừng chơi đùa. Đỗ Thiếu Phủ có chút im lặng, bên này rất nhiều sinh linh vì đó đã sinh đã tử, nó ngược lại tốt, ngược lại là không có tim không có phổi, phối hợp chơi đến vui vẻ đến vô cùng. Kỳ lân là ta tẩu thú chi tôn, há lại cho các ngươi tùy tiện khi nhục. Trên không, đang cùng Du Gia lão hoàng giao thủ Hổ Hoang lão tổ tức giận hét lớn, hắc sắc phù lục bí mật văn quanh quẩn, to lớn hổ trảo hổ hổ sinh phong, chụp về phía Du Gia lão hoàng trên cổ đầu. Đúng lúc này, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc lão tổ đột nhiên bỏ qua một bên đối thủ, vỗ cánh tật liền, mang theo Thao Thiên Hỏa Biển, hướng Hổ Hoang lão tổ đánh tới, đồng thời, phản phất có ăn ý đồng dạng, bị Khiếu Nguyệt lão tổ cùng Hổ Thổ trưởng lão liên thủ đối kháng Long Hoang lão tổ, cũng là bỗng nhiên công người mà trở lại, cướp đến Hổ Hoang lão tổ sau lưng, xoẹt xoẹt xoẹt, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc lão tổ thân thể liệt viêm bắn ra, hướng Hổ Hoang lão tổ khuynh tiết mà tới, đi chết đi, Long Hoang lão tổ quát chói tai, giống như dãy núi Bát Hoang yêu long bản thể quét ngang, đuôi rồng bỗng nhiên kéo xuống, đánh vào Hổ Hoang lão tổ phía sau lưng, hèn hạ. Giao Thiên Viêm Phượng cùng Bát Hoang yêu long nhất tộc, chẳng lẽ sẽ chỉ đánh lén sao? Khiếu Nguyệt lão tổ cùng Hổ Thổ trưởng lão đám người nhanh chóng truy kích mà lên, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phốc, đối mặt Tam Đại lão tổ đánh lén vây công, Hổ Hoang lão tổ toàn lực tránh ra Du Gia lão hoàng cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc lão tổ thế công, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn không thể nào tránh thoát Long Hoang lão tổ đuôi rồng, chịu một cái bạo kích, lập tức phun một nguồn máu tươi bắn, vãi hướng trời cao, một đôi bên trong mắt hổ, hào quang thoáng chốc ảm đạm rồi mấy phần, Thụ Thiên thần chưởng. Chết, Du Gia lão hoàng thấy vậy, thừa cơ lớn đến gần, một cái kim quang chưởng ấn ngưng tụ, trên đó tử khí cuồn cuộn, tráng mây bốc hơi, khí thế bàn bạc, đè ép thiên địa, hướng Hổ Hoang lão tổ chém bổ xuống đầu, lão tổ. Nhìn thấy Hổ Hoang lão tổ bị đánh lén, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, tiểu hổ lo lắng hô, muốn tiến đến hỗ trợ, vốn lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng những lão quái vật kia chính diện chống lại, ta cũng đi tham gia náo nhiệt, mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ném câu nói tiếp theo, đại bằng kim sĩ vỗ, liền lách mình bay về phía không trung, phù diêu chấn thiên sĩ, theo thanh âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ bỗng nhiên chính là thể tích mở rộng. Trọn vẹn mấy trăm trượng khổng lồ kim quang cánh chim, mang theo hoàng mỹ trôi chảy đường vòng cung, một cổ dị thường đáng sợ bá đạo năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt, phong lôi chi thanh như cửu thiên kinh lôi đồng dạng vang, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, hung hăng phiến ra, khanh khanh khanh, phù diêu chấn thiên sĩ cùng Du Gia lão hoàng kim quang đại chưởng ấn hung hăng va chạm vào nhau, lập tức lưỡi mắt thanh âm đại tác, khanh khanh vang lên, hù dọa phong lôi đầy trời, giống như rã rít không dứt thủy triều. Tung hoành khuấy động, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám cản ta, Du Gia lão hoàng bị liên tiếp đẩy lui năm trượng, khó khăn lắm ngừng thân hình, ánh mắt bên trong sát khí tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi một kích kia, bản có thế xuất kỳ bất ý, đem Hổ Hoang lão tổ trọng thương, tổn thất phần lớn chiến lực, lão già, cũng cho ngươi còn làm qua nhân hoàng, vậy mà xuất thủ đánh lén, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một kích phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ kích lui bảy trượng, hiển nhiên cùng thế hệ trước thánh cảnh cường giả ở giữa, còn có chênh lệch nhất định, nhưng về khí thế, lại không hề yếu, ngươi. Du gia lão hoàng nghẹn lời, chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ đại bằng hoàng xuất thủ cứu giúp, Hổ Hoang lão tổ tránh thoát một kiếp, biến thành hình người, hướng Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, gửi tới lời cảm ơn nói, lão tổ không cần phải khách khí, ngươi là tiểu hổ tộc nhân, cũng chính là ta Đỗ Thiếu Phủ người nhà. Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ, vừa cười vừa nói, a, đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, ở đây sinh linh đều ở thánh cảnh trở lên, tai thính mắt tinh, đều là hiện đến, cái kia tiểu kỳ lân lúc này không còn làm ầm ĩ, chính nghiêng cái đầu nhỏ, sáng lấp lánh mắt nhỏ hung hăng địa nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé, chương 2493, cha. Tự hồ là Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, lúc này mới vừa mới gây nên Nhu Lân chú ý, thoáng sửng sốt thần chi về sau, may mắn băng giống như là phát hiện một loại nào đó rất ý tứ sự vật đồng dạng, tiếp theo khóe miệng giơ lên một vòng, kỳ lân thức, mỉm cười, nhún nhảy một cái địa chạy ra khỏi lôi đình đại nhật, nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới, hưng phấn dị thường, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy cái này Nhu Lân, lại có một loại huyết mạch muốn liên cảm giác thân thiết, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đi ra, Nhu Lân đi ra, nhanh, bắt, có cường giả kêu, xông về Nhu Lân, như muốn bắt lấy, Long Hoang lão tổ, Khắc Lửa Phượng nhất tộc lão tổ, Du Gia lão hoàng vờ vờ. Là đồng thời xuất thủ, nhưng lại bị Khiếu Nguyệt lão tổ, Hổ Thổ trưởng lão mấy người tẩu thú một loại cường giả liên thủ ngăn lại, Nhu Lân không ta danh gia không ai có thể hơn, ai dám cùng ngươi ta pháp gia một hồi, cùng lúc đó, danh gia, pháp gia, Tung Hoành gia mấy người từ ngoại giới tiến vào lão tổ cấp nhân vật cũng lần lượt xuất thủ. Pháp gia, danh gia, Tung Hoành gia, ta Hoang Quốc đến chiếu cố các ngươi. Đỗ Đình Hiên, Tinh Tinh, Chân Thanh Thuần mấy người Hoang Quốc một đám cường giả đồng đều phi thân lên, ngăn cản mấy nhà lão tổ cấp nhân vật. Bọn hắn rất rõ ràng, Nhu Lân vô luận như thế nào, cũng không thể bị cái này mấy nhà đạt được. Lôi Dương, Khung Viên, Địa Lan mấy người đã sớm kiềm chế không được, nhao nhao hóa thành to lớn bản thể. Bào hao thiên địa, tẩu thú một loại chỗ tôn kỳ lân, há lại cho ngoại nhân khinh nhờn, cha, để cho ta tới đối phó cái này không biết xấu hổ lão già. Tinh Tinh đi vào, tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ, cùng Du Gia lão hoàng chiến thành một đoàn, hỗn chiến lần nữa mở màn, trọng lớn năng lượng khuấy động, bén nhọn hú gọi vang vọng đất trời, phù văn khuynh tiết, chúng ta muốn đừng xuất thủ, ma giáo một phương, ma sát khí tức ba động, đối với lớn ma hoàng hỏi, lớn ma hoàng chỉ là rung dắt, biểu thị tiếp tục quan sát. Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc kết bạn với tộc ta rất tốt, chúng ta là không xuất thủ tương trợ một hai. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc Xích Tố hướng Hoa Húc lão tổ hỏi, chờ một chút. Nơi đây tình thế vẫn còn không rõ, chúng ta bây giờ xuất thủ, cũng sẽ bị những người khác dây dưa kéo lại. Hoa Húc lão tổ liếc mắt ma giáo cùng ngoại giới đến long tộc nhóm thế lực đội hình, nói như vậy. Lúc này, tẩu thú một loại chí cường thánh cảnh đều bị người ngăn chặn, thừa dịp này thời cơ, danh gia Huệ Vũ, Tung Hoành gia Tô Tam Diễm các loại tu vi hơi yếu thánh cảnh cường giả, cũng là khí thế bạo, tu vi toàn lực thôi động, thừa dịp không người ngăn trở chỗ trống, đón lấy Nhu Lân mà đến, mấy người kia tu vi hơi yếu, không có bị những lão quái vật kia để vào mắt, liền cũng chui cái chỗ trống, trực tiếp đi đến Nhu Lân trước người, đóng ngoặc vuông, Nhu Lân gặp đường đi bị ngăn cản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bản, lộ ra phi thường tức giận bộ dạng. Một đôi sáng lấp lánh con ngươi cũng là trừng mắt về phía Tô Tam Diễm cùng Huệ Vũ đám người. Nhu Lân, theo lão phu đi thôi, ta Tung Hoành gia nhất định đối xử tử tế cho ngươi. Tô Tam Diễm ngoài miệng vừa nói, toàn thân lôi cuốn lấy liệt diễm, trung tay vung ra một cây trường mâu, mang theo sáng chói ánh lửa, một kích mà ra, trong nháy mắt, đã đến rồi Nhu Lân hướng về phía trước, muốn đem xuyên thủng đồng dạng, trống, Nhu Lân giống như là nổi giận, bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng. Tú tử nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, lập tức, một mảnh lôi quang vung vãi mà ra, hướng Tô Tam Diễm điện xạ mà đến, xích lạp lạp, lôi điện cùng ánh lửa trường mâu gặp gỡ, hai cổ lực lượng dây dưa xé rách, chậm rạp chằng chịt phù văn phá toái, tựa như nhóm nhuế loạn vũ đồng dạng, ánh lửa trường mâu phá toái, lôi điện thu liễm, Nhu Lân giống là chuyện gì cũng không sinh đồng dạng, tiếp tục vui mừng hướng phía dưới đánh tới, Tô Tam Diễm liền lùi lại ba bước, bất khả tư nghị nhìn lấy Nhu Lân. Hắn vốn cũng rất cẩn thận, biết cái này Nhu Lân khó đối phó, như muốn thu phục, nhưng không nghĩ, toàn lực của mình một kích, lại bị Nhu Lân tiện tay một chiêu liền cho nhẹ nhõm phá vỡ. Phải biết, tại Vĩnh Hằng Chi Mộ sau khi mở ra, phiến thiên địa này bị áp chế đã trải qua tiêu tán hơn phân nửa, tu vi của hắn cũng từ lúc đầu thánh cảnh sơ kỳ, tăng trưởng đến rồi thánh cảnh trung kỳ. Lúc này, vậy mà liền một cái có vẻ như mới vừa sinh ra Nhu Lân đều không đối phó được, cái này khiến hắn có phần bị đả kích. Một bên khác, Huệ Vũ đám người đối với cái này kết quả cũng là kinh dị. Huệ Vũ thực lĩnh Tô Tam Diễm chỉ sàng sàng với nhau, không có quá lớn chênh lệch, nếu muốn một mình đối phó Nhu Lân, sợ là còn thiếu rất nhiều. Liên thủ bắt giữ, Huệ Vũ cùng Tô Tam Diễm trao đổi một ánh mắt về sau, quyết định thật nhanh. Lúc này, có vô số cường giả rình mò cái này Nhu Lân, nếu như không liên thủ đối địch lời nói, chỉ sợ cơ hội sẽ bị người khác sở đoạt. Vừa nói, Huệ Vũ chính là đưa tay đánh ra một vệt thần quang, cùng Tô Tam Diễm tả hữu giáp công Nhu Lân, trống trống, Nhu Lân đường đi lần nữa bị ngăn cản, giận tím mặt, liên tiếp non nớt tiếng gầm gừ từ trong miệng lóe ra, oanh ken két, lôi đình đại nhật ba động, tại Nhu Lân vừa hô phía dưới, vậy mà điên cuồng dâng lên, hai đạo tựa như núi cao lôi điện oanh kích mà hạ, lôi đình xé rách không gian, khí thế làm người ta không thể đương đầu, vạn quân chi lực áp đỉnh mà xuống, Tô Tam Diễm cùng Huệ Vũ trong khi xông, bị đánh vừa vặn. Trong cơ thể hai người võ mạch thôi động, toàn lực chống cự cổ này phách tuyệt thiên địa năng lượng trùng kích. A, không đến một hơi về sau, hai người lần lượt kêu thảm một tiếng, võ mạch phá toái, bị kinh lôi chém thành vỡ nát, Tô Tam Diễm đẩy lui, thân thể phá toái, da thịt xoay tròn, toàn thân cháy đen, tựa như một cây than củi, chỉ có hai con mắt còn hiện ra màu trắng. Phốc, Huệ Vũ cũng không tốt gì, trong miệng máu tươi cuồn phúng, trên người còn sót lại điện huy quấn. Thân thể toát ra từng đợt thanh yên, vô cùng chật vật, một kích phía dưới, hai người bị trọng thương, cũng không dám lại tiến lên lỗ mãng. Nhu Lân thấy hai người không còn ý định ra tay tiếp nữa, cũng không tiếp tục để ý, tiếp tục dắt lắc não hướng Đỗ Thiếu Phủ phương hướng đánh tới. Cái này một trào, để những cường giả khác đều là sợ hãi, ai có thể ngờ tới, một cái mới vừa sinh ra Nhu Lân, nhất định cường hãn như vậy. Hơn nữa, đỉnh đầu cái kia vòng lôi đình đại nhật năng lực, giống như còn có thể vì đó sử dụng. Vô số cường giả thấy vậy đều là dừng lại lấy bước, liền nhìn như vậy Nhu Lân lại là nhún nhảy một cái địa phóng tới phía dưới. Cha, tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, Nhu Lân hưng phấn mà dương từ một cái bổ nhào vào trong ngực của hắn. Nhu Lân reo hò một tiếng, hai cái thịt ục ục tà thối ông vào Đỗ Thiếu Phủ trên cổ, hiếp hai con ngươi tính túi tại Đỗ Thiếu Phủ trên mặt có thế sức lực cọ sát, lộ ra thân mật vô cùng. Cha, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt hóa đá, có chút không biết làm sao, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, bản thân lúc nào nhiều hơn như thế cái kỳ lân con non đến rồi. Nhu Lân quảng đại bằng hoàng gọi cha, cái này, bốn phía người kinh hoảng đồng thời, cũng lớn là nghi hoặc, đang ở giao thủ Long Hoang lão tổ, Khắc Lửa Phượng nhất tộc lão tổ, Du Gia lão hoàng các loại đám người gần như đồng thời dừng lại, đối với một màn này cảm thấy rất là không hiểu. Hổ Hoang lão tổ, Khiếu Nguyệt lão tổ mấy người tẩu thú một loại cường giả đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy mờ mịt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thánh trận đồng tử chân thanh thuần mày rậm vểnh lên, nhìn về phía Đỗ Đình Hiên. Đỗ Đình Hiên không hiểu ra sao, trung giác, biểu thị đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chương 2494, không chú tâm. Cha, Tiểu Kỳ Lân híp mắt to, tại Đỗ Thiếu Phủ trên mặt càng không ngừng lề mề, mở miệng nói tiếng người. Ra Thúy xanh xanh tiểu nam giọng trẻ con âm, ây, Đỗ Thiếu Phủ thì là một mặt mộng bức, nhìn lấy trong ngực thân mật vô cùng Tiểu Kỳ Lân, ôm cũng không phải, thả cũng không xong, ta là cha ngươi ngươi. Có phải hay không là nhận lầm người? Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, hỏi dò, cha, ngươi không biết ta rồi, ta còn tại ngươi sọ não bên trong ngây người thời gian thật dài đâu. Tiểu Kỳ Lân ngóc lên cái đầu nhỏ, giơ lên một cái móng trước vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ cái ót, chớp mắt to nói ra. Đi qua cái này nhắc một điểm, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ngươi là cái viên kia thạch đầu. Tiểu Kỳ Lân nghe vậy, lần nữa lộ ra một cái Kỳ Lân thức, mỉm cười, biểu thị trả lời chính xác. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi rất là giật mình, lúc trước ở trên trời Hoang Đại Lục, Hoang Ngày Báo chiếm được một cái màu vàng tròn trịa thạch đầu, nghiên cứu thật lâu cũng không đương nhiệm gì chỗ bất phàm, nhưng mình trong lúc vô tình vừa chạm vào đụng phía dưới, hòn đá kia liền như thiểm điện chui vào bản thân Nê Hoàng Cung. Về sau, cùng Âu Dương Sản Xuân Phong nhất độ về sau, cái viên kia thạch đầu lại chạy tới nam nhân bà kia trong bụng. Theo Âu Dương Sản bản thân nói, cái viên kia thạch đầu tại trong bụng của nàng, cũng cho nàng mang đến vô cùng chỗ tốt, để thực lực của nàng cực tăng lên. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có hiện quá nhiều điểm đặc biệt. Đi vào hoang cổ hung địa về sau, Âu Dương Sản dù sao cũng là có thể cảm giác được trong bụng thạch đầu thỉnh thoảng có mấy lần động tĩnh. Thẳng đến hai người tại huyết vụ không gian thất lạc, Âu Dương Sản bị một đạo hào quang sáng chói hút đi, như vậy đã mất đi tung tích. Nói như vậy, ngươi là nam nhân bà kia sinh ra, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, hắn đã trải qua có thể xác định, cái này tiểu kỳ lân nhất định là Âu Dương Sản trong bụng cái viên kia thạch đầu biến thành. Cha, mẹ ta cũng không phải nam nhân bà, tiểu kỳ lân phản bác, cái này, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt xấu hổ vô cùng, nào có ngay trước mặt qua oa nói hắn mẫu thân là nam nhân bà. Lúc này, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần mấy người Hoang Quốc đám người chẳng biết lúc nào sớm đã xông tới, người người nhìn nhau không nói gì, cái này tiểu kỳ lân là ngươi ruột thịt. Đỗ Tiểu Yêu đã trải qua không còn lúc trước bộ dáng chật vật, một đôi mắt bên trong nổi lên nóng rực kim quang, nhìn một chút tiểu kỳ lân, lại nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, như là hỏi, ây, Đỗ Thiếu Phủ không biết đáp lại như thế nào. Đóng ngoặc vuông, mình và nam nhân bà đều là nhân tộc, theo lý thuyết, hai người dựng dục cũng hẳn là nhân tộc mới đúng a. Nhưng nói trở lại, cái này tiểu kỳ lân lại đúng là từ trong cơ thể mình đi đến Âu Dương Sản trong bụng, như thế tính toán, cũ kết một lúc lâu, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, xem như thế đi, trong lòng của hắn là rất vui vẻ, trước đó cái viên kia tảng đá màu vàng tại nam nhân bà trong bụng, thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, hai người vốn đang rất buồn bực, nguyên lai là dựng dục một cái tiểu kỳ lân, lấy kỳ lân mạnh mẽ thái cổ huyết mạch, thai nghén lâu một chút thật là bình thường, lần này lại là giải thích thông được, cái kia nếu, tiểu kỳ lân đích thật là mình cùng Âu Dương Sản sở sinh, những lời ấy hắn là con của mình tuyệt không quá phận. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lời nói vừa ra, phụ cận sinh linh lập tức sôi trào, đại bằng hoàng là tiểu kỳ lân cha hắn, cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào, vì đạt được tiểu kỳ lân, nhiều cường giả như vậy ra tay đánh nhau, tranh tới tranh lui, lần này ngược lại tốt, cái này Đỗ Thiếu Phủ ra mặt, liền trực tiếp cho người ta tiểu kỳ lân làm cha, cái này mẹ nó còn thế nào đoạt. Đối với ý nghĩ của những người này, Hoang Quốc bên này hết thảy không nhìn, từng cái mừng rỡ vô cùng, đột nhiên ở giữa, lại thêm một cái như thế làm người thương yêu yêu thành viên gia tộc, không có lý do không cảm thấy hài lòng. Nguyên lai là Sản nha đầu sở sinh, đến, nhanh để gia gia ôm. Đỗ Đình Hiên khuôn mặt tươi cười sáng lạng, từ Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tiếp nhận tiểu kỳ lân, ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta là ca ca ngươi. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Bá cũng hưng phấn mà đem cái đầu nhỏ tiến tới góc mặt, vuốt ve tiểu kỳ lân. Gia gia, tỷ tỷ, ca ca. Tiểu kỳ lân tuyệt không sợ người lạ, ngọt ngào hô hào, nói chuyện nải thanh nải khí. Móa, tiểu kỳ lân thật đúng là đại bằng hoàng ruột thịt, không sai, tự hồ là theo cái kia gọi Âu Dương Sản nữ tử sở sinh. Đại bằng hoàng uy vũ, liền tiểu kỳ lân đều sinh ra được, ta làm sao vẫn cảm giác có chút mộng bức, ta cần lẳng lặng. Đến, tỷ tỷ nói cho ngươi, đây là tiểu yêu thúc thúc, đó là thiếu cảnh cô, tiểu thanh cô, còn có tiểu hổ thúc thúc, dạ phiêu lăng thúc thúc, thiên cổ ngọc thúc thúc. Tiểu Tinh Tinh lôi kéo tiểu kỳ lân, vây quanh Hoang Quốc đám người dạo qua một vòng, sát bên vóc thay nhau giới thiệu một lần, một cái cũng không rơi xuống, ngươi xem, bên kia là Thanh Thanh mẫu thân. Cái kia, là Mộc Hàm mẫu thân. Tiểu Tinh Tinh lại chỉ Phương Kỷ Gia, Mặc Gia các nơi, đem Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Diệp Tử Căng, Tư Mã Mộc Hàm đám người lại giới thiệu một trận, cuối cùng liền Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đều không buông tha. Tiểu Kỳ cũng lân khéo léo hướng mỗi người hỏi thăm, lão thái thái già Lâu Ma La đầy mặt vui mừng, tuổi già an lòng, lão thân lại thêm một cái tằng tôn. Trong đám người, Đông Ly Thanh Thanh nhìn lấy bị đám người vây quanh Tiểu Kỳ lân, vụng trộm nhìn sang Tô Mộ Hân về sau, không tự chủ sờ lên bụng của mình, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ, thầm than bản thân thế nào sẽ không chịu thua kém đây. Tiểu Tinh Tinh đừng làm rộn, Đỗ Thiếu Phủ từ làm cha phấn chấn bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên. Giữ chặt Tiểu Tinh Tinh, chiếu nàng như thế giới thiệu đi, không muốn biết nói tới khi nào. Tiểu gia hỏa, mẹ ngươi đâu? Đỗ Thiếu Phủ hướng Tiểu Kỳ Lân hỏi. Lúc này muốn đến, Âu Dương Sản biến mất, hẳn là cũng cùng Tiểu Kỳ Lân có quan hệ. Ở nơi này chỗ bí địa mở ra trước đó, Đỗ Thiếu Phủ không nhìn thấy nam nhân bà thân ảnh, trong lòng còn có chút bận tâm, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tiểu Kỳ Lân ở trong này nhảy đắc đến vui sướng, Âu Dương Sản hẳn là cũng khẳng định liền tại phụ cận, mẹ ta chính ở chỗ này đây. Tiểu Kỳ Lân dương lên đầu, ra hiệu mọi người nhìn về phía đỉnh đầu cái kia đến vô biên lôi đình đại nhật. Đỗ Thiếu Phủ sáng tỏ, Tiểu Kỳ Lân có thể xuất sinh, hẳn là nhận lấy cái địa phương này ảnh hưởng. Mà Âu Dương Sản thẳng đến lúc này còn chưa hiện thân, hẳn là thu được không tầm thường chỗ tốt, chính xử tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tiến đến quấy rầy ý tứ. Tiểu gia hỏa, đến, nói cho gia gia ngươi tên là gì? Đỗ Đình Hiên ha ha cười, đem Tiểu Kỳ Lân ôm vào trong ngực, yêu thương vô cùng. Mẹ ta còn không có lên cho ta danh tự đâu, gia gia ngươi lên cho ta một cái đi. Tiểu Kỳ Lân mắt to vụt sáng, nói với Đỗ Đình Hiên. Đỗ Đình Hiên thì là nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, đặt tên việc này, cũng là ngươi cái này làm cha tới đi. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngâm một lát, nói ra, nếu là Thái Cổ để lại Tiểu Kỳ Lân, vậy liền gọi Đỗ Tiểu Lân tốt. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy đỉnh đầu một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mang theo bất mãn mãnh liệt chi ý. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đặt tên có thế đi điểm tâm sao? Chương 2495, biến cố nảy sinh. Thanh âm bất mãn rơi xuống, đám người ngẩng đầu mà trông, chỉ thấy đỉnh đầu cái kia vòng lôi đình đại nhật phía trên, một cổ vô hình ba động truyền ra, lôi đình nhẹ nhàng nhấp nhô, tựa như mây tầng xoay tròn, hướng bốn phía tuôn ra mở, ầm ầm vang lên, từ đó đi ra một đạo mảnh khảnh linh lung thân ảnh, nam nhân bà, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, cũng không chính là Âu Dương Sản. Nhìn kỹ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện, thực lực của nàng lại có sải bước tăng lên, đã đến thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể nghĩ, Âu Dương Sản ở nơi đó, đến tột cùng thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, ta hỏi ngươi, ngươi cho đặt tên thời điểm, đến cùng có thể đi hay không một chút tâm. Âu Dương Sản từ đại nhật bên trong đi ra, thân thể mềm mại nóng bỏng, nhàn nhạt lôi quang bản thân, ở tại bốn phía lúc quyển lúc thư, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử lâm trần. Mẫu thân, Tiểu Kỳ Lân gặp Âu Dương Sản đến, vui sướng bổ nhào vào trong ngực của nàng, thân thiết mài cọ lấy khuôn mặt của nàng. Chọc cho Âu Dương Sản vui mừng không thôi. Ta làm sao không chú tâm? Đỗ Thiếu Phủ hỏi ngược lại. Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hoàng, Tiểu Tinh Tinh, hiện tại lại tới cái Đỗ Tiểu Lân, ngươi đây là lừa gạt. Âu Dương Sản lông mày đứng đấy, lòng đầy căm phẫn nói, ta. Đỗ Thiếu Phủ bất lực phản bác, hai mắt liếc nhìn cách đó không xa Đình Đình Ngọc Lập Thất Dạ Hy, dự định họa thủy đông dẫn. Tiểu Tinh Tinh danh tự không phải ta lên. Thất Dạ Hy khuôn mặt hơi sững sờ về sau, lập tức toát ra một trán hắc tuyến, lười nhác cùng ngươi so đo. Âu Dương Sản không tiếp tục để ý Đỗ Thiếu Phủ, ông Tiểu Kỳ Lân, trên kiều nhan nổi lên tình thương của mẹ hào quang. Đúng lúc này, đột nhiên có một yếu ớt thanh âm vang lên, kỳ thật ta cảm thấy, sư phó cho ta đặt tên còn rất là không tệ. Lôi Thiên Hoang ung dung mở miệng, mang theo một mặt thật thà ý cười. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, một gương mặt mo đen sắp chảy ra nước, hết chuyện để nói a đây là. Lôi Thiên Hoang không nói lời nào còn tốt, cái này mới mở miệng, lập tức biến thành một cái thần bổ đao. Quả nhiên, Âu Dương Sản nguyên bổn đã không nghĩ lại tính toán, nghe được lôi lời nói của Thiên Hoang về sau, mắt hạnh lần nữa hướng Đỗ Thiếu Phủ trợn mắt nhìn sang, mắt thấy chính là xù lông. Đóng ngoặc vuông. Một bên Chân Thanh Thuần gặp Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, chẳng những không có ra mặt khuyên can, ngược lại mặt mày hớn hở xem náo nhiệt, gương mặt lặng lẽ. Đỗ Thiếu Phủ cũng là rõ ràng, bản thân cái này đại ca nhìn qua vốn cũng không phải là đồ gì tốt. Mấu chốt hơn là, sau lưng còn kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, trông cậy vào hắn mở miệng lắng lại phong ba là đừng nghĩ, ngược lại là Đỗ Đình Hiên gặp tràn diện nhanh nếu không khống chế được, làm ho hai tiếng, nói, khụ khụ. Ta cảm thấy đi, Đỗ Tiểu Lân cái tên này vẫn là rất dễ nghe. Âu Dương Sản thấy vậy, sắc mặt cũng là hòa hoãn lại, nhàn nhạt trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, liền phối hợp ôm Tiểu Kỳ Lân, khuôn mặt bò lên trên vẻ hạnh phúc đỏ ửng, chúc mừng thiếu tộc trưởng. Chúc mừng Vu Tôn, chúc mừng Đại Bằng Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Nho Gia, Mặc Gia, Phượng Hoàng nhất tộc nhao nhao tiến lên, hướng Đỗ Thiếu Phủ một nhà chúc. Nhìn lấy cái này cả một nhà vui đùa ầm ĩ mà hạnh phúc tràn cảnh, sinh linh xung quanh có hay không nói, cũng có hâm mộ, mà như Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, Khiếu Nguyệt Yêu Sư nhất tộc các loại, cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không tệ tẩu thú một loại cường giả, trong lòng cũng có một tia trấn an, vô luận như thế nào. Bọn họ kỳ tôn trở thành con trai của người trẻ tuổi kia, dù sao cũng so rơi vào những cái kia dụng ý khó dò trong tay chi nhân phải tốt hơn nhiều. Mặt khác, Pháp Gia, Danh Gia, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc lão tổ mấy người thì là trong mắt cừu hận bắn ra, sát ý càng sâu. Thế nào, còn có ai muốn cướp lão tử chất tử, hoặc là cùng ta Hoang Quốc phân cao thấp, đều cứ việc xuất thủ thử xem, lão tử tùy thời phụng bồi. Cảm nhận được những cái kia ánh mắt của không có hảo ý, Đỗ Tiểu Yêu lập tức bước ra một bước. Kim y phiêu đảng, trong hai con ngươi mãnh liệt bắn hai vệt kim quang, ngắm nhìn bốn phía, khí thế nghiêm nghị, Hắn bị vây ở mảnh không gian này bên trong, bị sét đánh hơn nửa tháng, mới vừa vặn bị Đỗ Thiếu Phủ cứu ra, biệt khuất cực kỳ, đang lo nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết đây. Hừ, Long Hoang lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, lúc trước còn lại người xuất thủ cũng đều giữ im lặng, tại chỗ lão quái vật đều là người biết chuyện, lấy Hoang Quốc cường đại như vậy đội hình, một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được quân lính tản mạn, muốn từ trong tay bọn họ chiếm lấy Kỳ Lân con non, sợ là có chút không đáng chú ý, huống chi, còn có một đám tẩu thú một loại cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, cái này tiểu Kỳ Lân, chẳng lẽ chính là chỗ này chôn bí mật lớn nhất sao? Tiểu Kỳ Lân dẫn tới phong ba hết thảy đều kết thúc, chúng sinh linh lại bắt đầu sinh ra nghi vấn mới, thế gian truyền ngôn, không có khả năng không có lửa thì sao có khói, nhưng mà, một cái thái cổ di tồn tiểu Kỳ Lân xuất thế, cũng xác thực đầy đủ kinh thế, chỉ sợ xa không chỉ dạng này. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi hơi khép, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia vòng dao động hào quang óng ánh lôi đình đại nhật, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiểu Kỳ Lân xuất sinh phía trước viên kia Kỳ Lân trứng là từ ngoại giới mà đến, nhưng muốn nói cái kia chính là thế gian này bí mật lớn nhất, nhưng cũng rất là gượng ép. Hơn nữa, nơi này danh xưng Tán Thiên Tử Địa, cổ lão nghe đồn, nơi này từng chôn xuống qua một phương thiên địa, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Mau nhìn, nơi đó xảy ra chuyện gì? Có sinh linh bỗng dưng cả kinh kêu lên, âm thanh run rẩy, mang theo sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ. Theo thanh âm rơi xuống, vô số người ánh mắt chính là nhìn về phía trên cái kia vòng lôi đình đại nhật, chỉ thấy nguyên bản hội tụ thành một đoàn đại nhật, giống như là bị xuyên phá một lỗ hổng, một đầu tựa như đại giang vậy lôi điện tấm lụa từ chỗ lỗ hổng khuynh tiết mà hạ. Cái này còn không xong, chỉ ở cái này một dải lụa xuất hiện về sau, lôi đình đại nhật bên trên lại là xuất hiện vô số đạo lỗ hổng, tiếp theo tuôn ra vô số đạo lôi điện tấm lụa, giống như từng đầu thác nước, từ trên cao treo mà hạ, không tốt. Cái này lôi đình chi uy không thể ngạnh kháng, mau lui. Có một tên thánh cảnh viên mãn cường giả hoảng sợ phát hiện, cái kia lôi đình tấm lụa nhìn như bình thản vô hại, kỳ thực vô cùng đáng sợ, những nơi đi qua, không gian im ắng vỡ toang, từng đạo đen như mực vết nứt không gian hiện ra, từ trên xuống dưới lan tràn mà tới, ngay cả bản thân tu vi như vậy, dù là nhìn lên một cái đều cảm thấy da đầu rung lên, nếu là thật trúng vào một chút, còn không biết biết dẫn phát như thế nào khủng bố biến hóa, biến cố nảy sinh, các tộc chí cường giả cũng đều phát hiện điểm này. Lúc này không nói hai lời, chính là phất ống tay áo một cái, lôi cuốn lấy tộc nhân, phi tốc bỏ chạy, muốn rời xa đại nhật phạm vi bao phủ. Đại nhật sáng sủa, vô biên vô hạn, lôi điện thác nước rủ xuống, vô thanh vô tức, mỹ lệ phi thường. Nhưng mà lúc này nhưng không ai còn có tâm tình thưởng thức loại này đẹp đẽ. Hoang Quốc đám người, nhanh chóng đi đầu thối lui, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám khinh thường. Đối với Hoang Quốc đám người ra lệnh, cái này đại nhật sáng sủa, vô biên vô hạn, lôi đình đầy trời nghiêng rơi, nếu như ép ở lại nơi đây, sợ là một người đều đi không nổi, toàn bộ hao tổn ở đây. Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì? Thánh trận đồng tử chân thanh thuần nhìn ra, Đỗ Thiếu Phủ bản thân phản phất cũng không hề rời đi ý tứ, có chút không yên tâm hỏi. Yên tâm, ta không có việc gì, ta không có cảm nhận được nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ chuyển tới một cái nhẹ nhõm khung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tươi cười. Chương 2496, im ắng sát phạt. Đại nhật phía trên, từ lôi đình hội tụ thành tấm lụa trường hà như núi cao, từ cao thiên rủ xuống mà xuống, như là tinh hà cuốn ngược, phát ra oánh oánh hào quang, lộng lẫy vô cùng, mà cái này vô thanh vô tức, nhìn như bình thường lôi đình tấm lụa, ở trong mắt cường giả chân chính, lại là mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt, những nơi đi qua, không gian giống như là bị ăn mòn, nhận ra từng đầu đen như mực vết nứt không gian. Cho dù là thánh cảnh viên mãn thực lực, một khi đụng vào, động một tí liền có nguy hiểm tính mạng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính rời đi, hắn lúc này, cảm thấy trong cơ thể huyết dịch giống như là bị một cái liệt hỏa đốt, sôi trào không ngừng, mới tới nơi đây lúc, loại kia tâm linh rung động cảm giác xuất hiện lần nữa, lại mãnh liệt gấp trăm ngàn lần, duy chỉ có bất đồng, thì là thiếu đi cái kia tòa thật to, phần mộ, thành hình lúc, loại kia phát ra từ huyết mạch sự đau lòng của chỗ sâu cùng bi thương, ta cũng lưu lại. Ta cảm giác loại kia triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Đỗ Đình Hiên đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, khuôn mặt trang nghiêm nói, nơi này nhất định là cùng ta Đỗ gia có một loại nào đó chặt chẽ liên quan, ta cũng không cảm giác được uy hiếp. Đỗ Thiếu Cảnh cũng là nói như vậy. Đỗ Thiếu Phủ không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hổ đầu hổ não Đỗ Tiểu Bá. Thiếu Phủ thúc, ta cũng giống như các ngươi, Đỗ Tiểu Bá khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, loại tình huống này cũng coi như ở bên trong dự liệu của hắn, nơi này tất cả nhất định cùng Đỗ gia huyết mạch có quan hệ. Mấy người bọn họ đều có một loại cảm giác, cho dù là bị cái kia lôi đình hoàn toàn đánh vào trên người, cũng sẽ không cho tự thân tạo thành tổn thương. Đỗ Thiếu Phủ rất muốn biết, trong thiên địa này được mai táng bí mật lớn nhất đến tột cùng là cái gì, cùng hắn Đỗ gia vừa có quan hệ ra sao. Cha, ta cũng phải lưu lại. Tiểu Kỳ Lân đột nhiên từ Âu Dương Sản trong ngực tránh thoát, nhảy lên một cái, đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người. Âu Dương Sản cũng không có ngăn cản, nghiêm ngặt tính toán ra, Tiểu Kỳ Lân cũng coi là Đỗ gia huyết mạch, nhất định phải cẩn thận. Âu Dương Sản thần sắc trên mặt đẹp căng cứng, nghiêm túc đối với Đỗ Thiếu Phủ dặn dò một tiếng, bọn hắn lưu tại nơi này không có việc gì, chúng ta đi mau. Hỏa Lôi lão tổ ánh mắt sáng tỏ nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên đám người về sau, liền một cái kéo qua Âu Dương Sản, đi đầu rời đi. Mắt thấy phía trên lôi đình thác nước sắp giáng lâm, Chân Thanh Thuần cũng không có quá nhiều trì hoãn, dẫn đầu Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tiểu Tinh Tinh mấy người Hoang Quốc đám người cùng nhau cong người rời đi, hướng nơi xa bay đi. Hắn sớm biết Hỏa Lôi tử lai lịch bất phàm, xác nhận đối với chỗ này tình huống cực kỳ thấu hiểu, chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên do, một mực chưa từng cùng nhân ngôn rõ. Chân Thanh Thuần tin tưởng, Hỏa Lôi tử nói Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn không có việc gì, vậy liền biết thực sự không có việc gì. Đóng ngoặc vuông. Có lẽ, nơi đây thực sự cùng Đỗ gia có một loại nào đó chặt chẽ liên quan, có lẽ là cơ duyên cũng không nhất định. Đưa mắt nhìn đám người đi xa, cơ hồ biến mất thân hình, lưu lại năm người liền cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu lôi đình đại nhật. Từ đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ mấy người bỗng nhiên phát hiện, trừ mình ra người một nhà bên ngoài, cách đó không xa vẫn còn có một bóng người chính đứng lặng hư không, không có rời đi. Đó là một đạo áo bào tím quỷ dị thân ảnh, khuôn mặt là áo bào chỗ che đậy, chỉ là lộ ra một đôi khiếp người thâm thúy hai con ngươi. Ma Linh Tử, Đỗ Đình Hiên ánh mắt trầm ngưng, cái kia đạo thân ảnh quỷ dị đã cùng Đỗ gia cùng Hoang Quốc đánh qua nhiều lần quan hệ, chính là ma giáo Ma Linh Tử. Ta thực sự rất muốn biết hắn rốt cuộc là ai, cùng ta Đỗ gia vừa có quan hệ ra sao. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm âm trầm nói ra. Lúc này trừ Đỗ gia chi nhân, toàn bộ sinh linh đều biết nơi đây hung hiểm dị thường, đều là đã lui đi, bao quát ma giáo cửu đại ma hoàng cùng ma sát và Lâu Tuyệt Giới đám người, mà duy chỉ có cái kia Ma Linh Tử còn nơi này dừng lại. Đồng thời người này thân mang lôi đình võ mạch, muốn nói hắn cùng với Đỗ gia không có cái gì liên quan, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dường như cảm nhận được Đỗ Đình Hiên ánh mắt, Ma Linh Tử cũng nghiêng đầu nhìn lại, trong đồng tử lóe ra ánh sáng yếu ớt. Xem ra, chúng ta có cần phải trước giải quyết hắn, thuận tiện để lộ cái kia thân bào mũ, nhìn xem diện mục thật của hắn. Lôi Long Trường Thương trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Đình Hiên trong tay, lôi quang quanh quẩn, sát khí lao nhanh, các ngươi còn giết không được ta. Cách đó không xa, Ma Linh Tử mở miệng, thanh âm bình tĩnh đạm mạc, không có bất kỳ cái gì ba động. Có đúng không, không có ma hoàng che chở, nhìn ngươi hôm nay như thế nào chạy thoát. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, đại bằng kim sĩ huy động, tử kim thiên khuyết từ mi tâm vút qua mà ra, bị hắn nắm trong tay, đầu lưỡi phun sấm mùa xuân, hét lớn mở lời, kiếm gãy vạn dặm, xoẹt, kiếm mang lướt đi, có huyền ảo phù lục bí văn ba động, trong nháy mắt đến rồi Ma Linh Tử trước người. Đỗ Thiếu Phủ chém xuống một kiếm, mảnh này nhận áp chế không gian, ba động lên ngập trời gợn sóng, đám người phía trên, chảy bay thẳng xuống dưới lôi đình tấm lụa đều chịu ảnh hưởng, không ít tấm lụa hình thái vặn vẹo, quấn quýt lấy nhau, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi đình cự thác nước, giống như triều đầu tật bắn, lao nhanh gào thét, ta nói, các ngươi giết không được ta. Ma Linh Tử bốn phía ma khí cuồn cuộn, triển khai thân hình, không có đón đỡ Đỗ Thiếu Phủ cái này khí thế hung hăng nhất kiếm, mà là thi triển thân pháp, trực tiếp công người mà lên, phóng tới cái kia thô cũng không biết nghìn vạn dặm lôi đình cự thác nước. Ma giáo chi nhân, đáng chém. Đỗ Thiếu Phủ truy kích, tử kim thiên khuyết quang mang mãnh liệt bắn, lần thứ hai chém ra, giết. Cùng lúc đó, Đỗ Đình Hiên cũng động thủ, lôi long trường thương đâm ra, như là muốn xuyên thủng hư không, hướng Ma Linh Tử tập sát mà tới. Ba bóng người đồng loạt bay về phía cái kia đầy trời lôi đình mưa đổ. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ liên thủ với Đỗ Đình Hiên truy kích Ma Linh Tử thời điểm, đang ở cấp tốc rút đi vô số sinh linh lại là đụng phải phiền phức ngập trời. Trời ạ, như thế nào mới có thể ra ngoài? Có người hoảng sợ phát hiện, lúc đầu, bọn hắn chỉ là xuyên qua tòa kia vô số sơn phong dung hợp thành to lớn, phần mộ, liền có thể đến chỗ này. Mà bây giờ, bọn hắn căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài. Mảnh này băng lãnh bóng tối không gian, vô biên mênh mông, trừ đỉnh đầu cái kia vòng lôi đình đại nhật bên ngoài, không còn ngoại vật, vô luận như thế nào phi hành, đều còn ở vào bên trong vùng không gian này, như thế nào đều trốn không thoát đại nhật phạm vi bao trùm, phản phất không có cuối cùng đồng dạng. Quan trọng nhất là, mảnh không gian này nhận áp chế, xé rách không gian xuyên hành căn bản là không có cách làm được. Vậy mà lúc này, vô số đạo lôi điện thác nước rủ xuống, tựa như từng cây ngân sắc băng rua, trong nháy mắt bay dắt vạn dặm, tản ra cũng không hào quang chói sáng. Lôi đình trường hà bay tiếp mà xuống, tựa như thành đoàn sao chổi vạch phá thiên mạc, mau lẹ vô cùng, cực tốc rủ xuống, chưa từng hù dọa bất luận cái gì âm thanh, nhưng mà không người nào dám đối với này ôm lấy nửa điểm khinh thị. Toàn bộ sinh linh thực lực đều ở thánh cảnh trở lên, tốc độ cũng không chậm, nhưng những lôi đình đó tấm lụa tốc độ càng nhanh. Một chút tốc độ hơi chậm sinh linh, mắt thấy sẽ bị lôi điện tấm lụa truy đến, căn bản không lấy tránh né. Cứu ta, một đầu thân thể giống như dãy núi phập phồng bích sắc đại xà rơi vào cuối cùng, tật tốc bỏ chạy bên trong, bị tấm lụa quét trúng. A, đại xà chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm, liền bị đen như mực vết nứt không gian nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Không có hù dọa một tia ba động, loại này không tiếng động sát phạt, nhất là làm cho người run rẩy. Chương 2497, Lôi đình cự võng. Mau trốn, vô số sinh linh hoảng sợ, những không có đó đại thế lực chí cường giả trong nom, lại không lấy độ sở trường sinh linh, chỉ có thể rơi vào hậu phương, gian nan tránh né lôi đình tấm lụa im ắng tập sát, ta không muốn chết. A, cứu ta. A, theo vô số lôi đình tấm lụa truy đến, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp, để phía trước trốn chui vô số sinh linh, tự dưng dâng lên một cổ hơi lạnh thấu xương, từ lòng bàn chân bay thẳng cái ót. Nhưng mà, trừ toàn lực thôi động huyền khí phi hành đào mệnh bên ngoài, không còn cách nào khác. Lôi đình vũ mạc bên trong, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân thân thể đã hoàn toàn bị lôi đình tấm lụa bao trùm. Bọn hắn không có phản kháng, mặc cho lôi đình đem chính mình bao khỏa, bị ăn mòn ra khe hở không gian quay chung quanh ở xung quanh người. Nhưng để cho người ta kinh dị là, đây đối với những sinh linh khác mà nói rất là khủng bố, ẩn chứa đáng sợ khí tức hủy diệt lôi đình, cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đối bọn hắn mà nói, cái này đầy trời lôi quang, lại như thủy bàn nhu hòa ôn nhuận, tắm rửa trong đó, càng là có loại tâm thần sảng khoái cảm giác thư thích, mà triển khai đang ở truy trốn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên cùng Ma Linh Tử ba người cũng đồng dạng có này cảm giác. Bọn hắn thân ở lôi đình cự bên trong thác nước, hành động động không có bị bất kỳ trở ngại nào. Ta Đỗ gia tiền bối lưu lại, ma giáo chi nhân, mơ tưởng nhúng chàm. Đỗ Đình Hiên trường thương như rồng, bén nhọn gào thét, cùng bá năng lượng tấm lụa nghiêng quét, khuấy động vô biên phong lôi, hướng Ma Linh Tử đánh tới. Lúc này, đã hoàn toàn có thể khẳng định, chỗ này bí địa tất cùng Đỗ gia tiên tổ có quan hệ. Cái này Ma Linh Tử có lôi đình võ mạch mang theo, rất có thể cũng là chảy xuôi theo Đỗ gia huyết mạch, nhưng ma giáo làm hại thiên địa, là chúng sinh chi đại địch, hoang quốc cùng, sớm đã ở vào không chết không thôi tình trạng, không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi. Vô luận nơi này là ẩn tàng có cự đại cơ duyên, vẫn là chôn có chôn cái gì kinh thiên đại bí, cũng không cho phép ma giáo chi nhân đạt được. Giết! Đỗ Thiếu Phủ hét to, tử kim thiên khuyết vung trảm mà ra, kiếm mang ngưng tụ thành thực chất, giết phá lôi quang, khí thế như hồng. Đối mặt hai người vây công, Ma Linh Tử căn bản không chính diện ngạnh kháng, chỉ là toàn lực né tránh. Dù là như thế, hắn cũng không thể hoàn toàn tránh thoát hai người công kích, thắt lưng áo bào tím bị tử kim thiên khuyết kiếm mang vạch phá, có máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi mà ra, không bồi các ngươi chơi. Ma Linh Tử lạnh rên một tiếng, miệng vết thương ma khí lưu động, chi chi trung động, rất nhanh liền đã khôi phục, dường như không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên nhiều làm dây dưa. Ma Linh Tử ngẩng đầu lên, bị bào mũ che phủ thâm thúy hai con ngươi u mang lấp lóe, đóng ngoặc vuông, lôi đình võ mạch, lên. Ma Linh Tử thanh âm trầm thấp vang lên, quanh thân ma khí cuồn cuộn, đem thân thể che giấu, ầm ầm. Cùng lúc đó, Ma Linh Tử máu trong cơ thể ầm ầm vang lên, tựa như trường giang cuồn cuộn, thủy triều điên cuồng gào thét đồng dạng, chấn động tâm hồn. Đầy trời khuynh tiết lôi đình giống như là nhận một loại nào đó bí lực gia trì, không còn yên tĩnh im ắng, bắt đầu vang lên ầm ầm, ong ong rung động. Bá, đây hết thảy biến hóa sinh đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang cũng đã tập ra. Tử kim thiên khuyết khí thế kinh thiên, chém một cái phía dưới, như là đại hạm tật hàng, thừa phong phá lãng, lôi đình điên cuồng quét sạch, hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu trăm trượng chiều rộng con đường. Các ngươi không làm gì được ta, u động hai con ngươi nhìn lấy cái này sắp tới người bá đạo một kích, Ma Linh Tử bình tĩnh như trước địa mở miệng, tiếng nói chưa rơi xuống, Tử Kim Thiên Khuyết kiếm mang đã đi tới trước mặt hắn. Lần này, Ma Linh Tử vậy mà không tiếp tục làm né tránh, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy, giống như có thủ đoạn gì, căn bản không sợ loại công kích này. Oanh ken két, tại vô hạn địa phương xa xôi, vẫn như cũ bóng tối hư không, đột nhiên bị từng đạo sáng ngời lôi quang xé rách, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều là thoáng hiện lôi quang, xen lẫn thành một tấm võng lớn, đem mảnh không gian này súng lại. Tại thời khắc này, Ma Linh Tử toàn thân tự dưng sinh ra một cổ đừng có nói minh khí thế, loại khí thế này, như là thiên nhân phụ thể, tựa như thần linh hàng thế, cao cao tại thượng, khiến chúng sinh cúi, lôi đình võ mạch, giáng lâm. Ma Linh Tử lần thứ hai quát khẽ, khí thế tóe, vô số lôi đình điên cuồng phách trảm mà hạ, vô hạn địa phương xa xôi, cái kia phiến lôi quang xen lẫn mà thành cự võng bắt đầu chớp động, như là thiên địa luân chuyển, đấu chuyển tinh di, lôi điện cự võng rủ xuống, hàng tại Ma Linh Tử quanh thân, lôi quang tràn ngập mà ra, ngưng kết thành một cái to lớn lôi điện quang kén, đem khỏa ở trong đó, ong ong ong. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang rốt cục chém xuống, nhưng mà, tại tiếp xúc đến Ma Linh Tử ngoài thân tầng kia quang kén về sau, chỉ ra từng đợt ong ong trầm đục thanh âm, liền hoàn toàn tiêu tán mở đi ra, căn bản là không có cách đem chém ra. Sau đó, Đỗ Đình Hiên cũng là một thương giết tới, nhưng hiệu quả cùng Đỗ Thiếu Phủ một kiếm kia không có sai biệt, căn bản không mà chống đỡ Ma Linh Tử tạo thành tổn thương, không làm gì được Ma Linh Tử. Đỗ Thiếu Phủ hai cha con đồng thời dừng tay, không còn làm uổng công, lôi đình võ mạch. Hắn động đến lôi đình võ mạch, Đỗ Đình Hiên nhìn lấy trong không gian, bao trùm trên dưới bát phương lôi điện cự võng, còn có bao trùm Ma Linh Tử lôi điện quang kén, trầm giọng nói ra, trước kia cái này tòa thật to, phần mộ vừa mới thành hình lúc, ở đây Đỗ gia tất cả mọi người lôi đình võ mạch, đều không tự chủ phá thể mà ra, lượn lờ ở tại phần mộ phía trên, tiến vào mảnh không gian này lúc, bay khỏi mà đến lôi đình võ mạch cũng chưa từng có động tĩnh gì, nhưng là còn có một chút hơi yếu cảm ứng. Lúc này, tại Ma Linh Tử toàn lực dẫn ra dưới, vậy mà sinh như vậy kinh người dị biến, đó là đại cơ duyên. Cùng lôi đình võ mạch có liên quan đại cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, ngắn ngủi trong chốc lát, quang kén bên trong Ma Linh Tử khí tức lại có đáng sợ tăng lên. Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám do dự nữa, đối với còn lại chi nhân quát, thiếu cảnh tiểu bá, nhanh. Toàn lực dẫn ra lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Bá, còn có Đỗ Đình Hiên nghe vậy, đều là toàn lực mà đi, thôi động huyền khí, cảm ứng đến lôi đình võ mạch ở tại, lôi đình võ mạch, mở cho ta, Đỗ Thiếu Phủ mình cũng là không lại trì hoãn, toàn thân kim quang khuấy động mà ra, máu trong cơ thể hừng hực thiêu đốt sôi trào, xích khào mã hầu nguyên thần gào rung chuyển thiên địa, theo một tia đến từ huyết mạch chỗ sâu ẩn ẩn cảm ứng, cuối cùng chạm đến thuộc về mình lôi đình võ mạch. Suy suy suy suy suy, Đỗ gia bốn người toàn lực dẫn ra dưới, bên cạnh vô ngần không gian cuối cùng, lại là vô số đạo lôi quang xé tan bóng đêm, xen lẫn thành một trương lôi đình cự võng, tại hư không hiển hiện. Sau đó, cùng Ma Linh Tử chỗ có biến hóa đồng dạng, lôi đình cự võng rủ xuống, đem bốn người bao trùm, ngưng kết thành bốn cái to lớn quang kén. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có Tiểu Kỳ Lân một người, chớp mắt to như nước trong veo, tò mò nhìn đây hết thảy. Mà khi Ma Linh Tử vừa mới ý đồ dẫn ra lôi đình võ mạch thời điểm, bên kia vô số sinh linh còn tại toàn lực đào vong, mau trốn, trời ạ. Có thế chạy đi đâu, rất nhiều sinh linh kinh dị, sau lưng lôi đình tấm lụa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, đã có không ít sinh linh bị im ắng thôn phệ, có người thử qua xé rách không gian, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm đến, nếu như không thể tìm tới đường đi ra ngoài, cuối cùng liền chỉ có một con đường chết, rất nhiều sinh linh đều nhanh muốn tuyệt vọng. Chương 2498, phá kén mà ra. Hoang quốc trong đội hình, đám người cũng là vô cùng khẩn trương, nhưng cũng may có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tương trợ, thực lực tương đối hơi yếu Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Tô Mộ Hân, còn có Nông Gia, Đạo Gia, Mặc Gia, Nho Gia các loại đám người, đều bị đặt chim đại bàng khoảng không trên lưng, Khung Viên, Lôi Dương, Địa Lang mấy người đều bị mang lên. Còn có một số cùng hoang quốc giao hảo thế lực chi nhân cũng cùng nhau tùy hành. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lấy độ danh hiệu, kim sĩ ngang qua hư không, nhẹ nhàng huy động, chớp mắt vạn dặm, sẽ rất nhiều sinh linh xa xa vứt ở sau lưng, đám người nhất thời cũng là tính mệnh không ngại, nếu như không thể tìm tới đường ra, tiếp tục như vậy ai cũng đi không nổi. Kim sĩ đại bằng bản thể hoành không, già lâu bá thiên bên cạnh vô ngần không gian tối tăm, trong mắt kim quang nở rộ, trầm giọng nói ra, tiểu yêu thúc, nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiểu tinh tinh đối với một bên thanh niên mặc áo vàng thúc giục nói, mi tâm ấn ký lóe ra ánh sáng khác thường. Thử qua, ta cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đỗ Tiểu Yêu rất là bất đắc dĩ, cái này địa phương quỷ dị, để hắn đụng phải một cái mũi bụi, đối với hắn đã kích quá lớn. Đám người nghe vậy, đều là ngưng trọng lên, nếu như lấy Đỗ Tiểu Yêu năng lực đều không thể phá giải, cái kia những người khác chạy thoát hy vọng cũng quá mức mong manh. Mà ở lúc này, tại mọi người phía trước, viễn không đột nhiên bị quang mang xé mở, dần hiện ra một trương lôi điện xen lẫn mà thành cự võng, suy suy suy, rất nhanh, ở nơi này một tấm võng lớn sau khi xuất hiện, lại là một trận liên tục phích lịch thoáng hiện, cự võng càng trở nên ngưng thực, treo ở trước mọi người mới, má, không thể nào, Đỗ Tiểu Yêu thấy vậy, hú lên quái dị, ngừng bước, Già Lâu Bá Thiên thấy thế, lúc này đối với Kim Sí Đại Bằng nhất tộc cường giả ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng ngừng lại, không còn dám đi về phía trước tiến, song song, trước có trở ngại đoạn phía sau có truy binh, chúng ta chết chắc, những sinh linh khác nhìn thấy một màn này, cũng đều là vãi cả linh hồn, trước có lôi đình cự võng treo, sau có lôi đình tấm lụa truy kích, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, từ, Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên kinh dị một tiếng, dường như có chỗ hiện, sau đó cười to nói, ha ha, ta đã biết, mảnh không gian này tựa như một cái rất rất lớn trứng, cái kia giăng khắp nơi lôi điện chính là trên vỏ trứng khe hở, chỉ cần xuyên qua khe hở, chúng ta liền có thể đi ra. Đỗ Tiểu Yêu cười lớn, cái thứ nhất bay đi, đóng ngoặc vuông, thực sự lại là đơn giản như vậy, những người khác nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn, tuần tự đi theo. Lôi đình đại nhật dưới, không ngừng có tấm lụa phá vỡ trói buộc, rủ xuống mà xuống, dần dần ở dưới mới tụ hợp, ngưng tụ thành một thể. Hồi lâu sau, toàn bộ đại nhật giống như là một cái lũ lụt đoàn bị hoàn toàn xuyên phá, suối chảy thác tuôn bốn phía bắn tung tóe, đầy tràn mảnh không gian này mỗi một chỗ, lôi quang ba động bên trong, có năm cái to lớn quang kén tắm rửa trong đó, phát ra khí tức thần bí, chính là Đỗ Thiếu Phủ một nhà bốn chiếc cùng ma giáo ma linh tử biến thành. Đỗ Tiểu Lân chớp sáng lấp lánh mắt to, bốn phía loạn thoang, một hồi tiến đến Đỗ Đình Hiên hóa thành lôi quang kén lớn bên cạnh, một hồi lại leo đến Đỗ Thiếu Phủ trên đầu nhìn một cái. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ lôi đình đại nhật cuối cùng từ từ phai nhạt xuống, hóa thành một mảnh vô biên vô tận lôi hải, tràn ngập mảnh không gian này mỗi một cái góc, hòa hợp lôi quang ôn hòa vô hại, hiện ra sáng lạng gợn sóng. Lôi đình đại nhật sau khi biến mất, xuất hiện mấy đạo ngũ thải ban lan lưu quang, ở phía xa bay vụt dường như từng đạo khói lửa, mang theo thật dài diễm vĩ, ở trên không bốn phía phiêu diêu. À, buồn bực ngán ngẩm Đỗ Tiểu Lân mấy đạo ngũ thải lưu quang, giống như là cái gì mới mẻ sự vật đồng dạng, hưng cao thải liệt vọt tới, trong miệng phun ra lôi điện, đi theo diễm vĩ đằng sau vui vẻ truy đuổi bắt đầu, rầm rầm, giống như là có chút sợ Tiểu Kỳ Lân truy đuổi xua đuổi, chơi đến quên cả trời đất, cái kia mấy đạo lưu quang ở trong lôi hải phi nhanh, cuối cùng hợp thành hợp lại cùng nhau, hướng Đỗ Thiếu Phủ biến thành cái viên kia lôi quang kén lớn chạy đi, chi chi chi. Tại đụng chạm lấy Đỗ Thiếu Phủ hóa thành kén lớn về sau, mấy đạo lưu quang vừa vào mà không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đỗ Tiểu Lân nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ một màn, có chút không rõ ràng cho lắm, lại bị cha đoạt đi. Đỗ Tiểu Lân lầm bầm một câu, hắn thật vất vả tìm được mấy cái chơi vui, lại là đều toàn bộ chui được Đỗ Thiếu Phủ thể nội, cái này khiến tiểu gia hỏa có chút không vui. Đỗ Tiểu Lân tức giận, mắt to chuyển nha chuyển. Cuối cùng giống như là nghĩ đến cái gì, non nớt khóe miệng giơ lên tiếu dung, nhắm lại một đôi mắt to, ngang ưỡn ngực địa đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, xì xì xì, Đỗ Tiểu Lân toàn thân tràn ngập ra lôi quang, cùng toàn bộ lôi hải tương ánh thành huy, một cảm giác uy nghiêm xông lên trời không, lại cũng là gọi ra trong cơ thể lôi đình võ mạch. Không bao lâu, vô số lôi quang hướng Đỗ Tiểu Lân hội tụ mà đến, hào quang rực rỡ bên trong, đem ấu tiểu thân thể chăm chú bao vây lại, cũng là ngưng kết thành một cái nhỏ một vòng quang kén, nhưng trong đó tán khí tức không chút nào yếu hơn những người khác. Mà một bên, cái viên kia số lớn bên trong quang kén, Đỗ Thiếu Phủ đang đứng ở một loại dị thường trạng thái huyền diệu, lôi đình bao khỏa bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang bị không ngừng rèn luyện, vốn là biến thái tới cực điểm bất diệt huyền thể, vậy mà trở nên càng kiên cố hơn ngưng thực. Cùng lúc trước ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh rèn luyện thể chất cảm giác khác biệt, lúc này hắn không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, tất cả đều lộ ra là như vậy tự nhiên, tựa như nước chảy thành sông. Chỉ bất quá, hắn thể phách nguyên bản là phá lệ cường hãn, cho nên tăng cường độ dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng rất khó lại có tăng lên. Mà lúc này, tại Đỗ Thiếu Phủ trong cảm giác, có mấy cổ khí tức quen thuộc chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này mấy cổ khí tức, đúng là hắn nguyên bản có Kim Ô phần thiên lôi, Thái Âm thiên thần lôi, Đại Địa băng thiên lôi mấy người mấy đạo linh lôi. Mấy đạo linh lôi tiến vào bên trong cơ thể một sát na kia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền không hiểu dâng lên một loại chưa bao giờ có kỳ dị cảm thụ. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nơi này tất cả, hắn vô cùng quen thuộc, cùng trong cơ thể linh lôi có quan hệ. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như mình có thể tập hợp đủ tất cả linh lôi, liền có thể tùy tiện đem đây hết thảy nắm ở trong tay. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lần theo linh lôi tản ra nhịp đập, đi tìm ra một ít quy tắc, thật sự có thể khống chế sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhẹ nhàng nỉ non, không nhiều do dự về sau, chính là lấy nguyên thần thôi động lên cái kia mấy đạo linh lôi, suy suy suy, theo Đỗ Thiếu Phủ thử nghiệm, sau đó liền có thể nhìn thấy, có lôi quang phá vỡ kén lớn, từ trong đó tràn ra, một cái chớp mắt này, kén lớn như là tuyết động gặp sôi canh, nhanh tan rã xuống dưới, lộ ra Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản bộ dáng, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ tinh tế cảm thụ được nơi này tất cả. Xác định bản thân đã là tìm tòi đến nơi này một loại nào đó quy luật. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là quét về cái khác mấy chỗ quan kén. Đối với Cửu Quỷ lão cha đám người, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là sẽ, cũng không có quấy rầy. Chương 2499, không thể làm gì. Đỗ Thiếu Phủ sớm đã hiện, nhục thân của mình đã trải qua tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, so với lúc trước còn cường hãn hơn được nhiều, coi như tiếp tục ngốc ở bên trong quan kén. Sợ là cũng khó lại có càng nhiều thu hoạch. Nhưng đối với Cửu Quỷ lão cha, Mùi Mùi Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân bọn hắn mà nói, nhục thân còn có tăng lên cực lớn không gian, ở trong quan kén nhiều nán lại một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đại kiếp càng ngày càng gần, một khi ma thần triệt để khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ xưa nay không dám xem thường, thân nhân của mình thực lực càng mạnh, liền có cơ hội lớn hơn sinh tồn được, thậm chí bọn hắn có cơ hội cùng ma thần một hồi. Nhìn lấy bên cạnh cái viên kia ngang ưỡn ngực, tiểu xảo khả ái quan kén, Đỗ Thiếu Phủ vươn tay, nhẹ nhàng ở trên nó vuốt ve một trận, trên mặt không tự chủ dâng lên ý cười. Cái này tiểu kỳ lân, thật là hắn cùng với nam nhân bà kia sở sinh, đó chính là hắn Đỗ Thiếu Phủ cốt nhục. Mà cuối cùng, ánh mắt lại là tại ma linh tử biến thành quan kén bên trên ngừng lại, trong mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo giống như thực chất quang mang, khóe miệng bỗng nhiên đổi lại một vòng làm cho người sợ hãi ý cười. Ma linh tử thân mang lôi đình võ mạch, trải qua ứng với Đỗ Thiếu Phủ tương tự, chắc hẳn nhục thân cũng là chiếm được rèn luyện, đồng thời nó lấy được tăng lên, tuyệt đối so với Đỗ Thiếu Phủ muốn bao nhiêu được nhiều. Loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào mặc kệ tiếp tục tiến hành tiếp, thể nội chảy xuôi theo ta Đỗ gia huyết mạch, lại cam là ma giáo chó săn. Đỗ Thiếu Phủ không làm suy nghĩ nhiều, chính là đi đến ma linh tử bên người, vậy liền cho ta xem nhìn. Ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, đến tột cùng người thế nào? Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện ở trong tay hắn, lôi đình kiếm mang phá không, trảm tại ma linh tử bên ngoài cơ thể quan kén bên trên, phù lục bí mật văn khuấy động bắn ra bốn phía, khí tức đáng sợ quét sạch ra, khiến cho chỗ này lôi hải đều nổi lên chấn động kịch liệt. Nhưng là quỷ dị, mãnh liệt như vậy một kích phía dưới, cái kia quan kén lại vẻn vẹn ở trong lôi hải thối lui ra khỏi ba trượng khoảng cách, kiếm mang kích ở trên nó bị hoàn toàn nuốt hết. Quan kén bản thân chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương. Đối với loại này kết quả, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước cùng Đỗ Đình Hiên liên thủ lúc đã sinh, bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ngẫm lại, liền sẽ thoải mái. Nơi đây trong truyền thuyết từng chôn xuống một phương thiên địa, trong này chính là thiên địa chi mộ, vốn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện cái gì khó có thể lý giải được sự tình cũng là bình thường. Vậy liền thử xem một chiêu này. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ lần nữa, Kim Ô phần thiên lôi bị nó gọi ra. Lóng lánh cuồn cuộn kim sắc lôi điện, to lớn vô biên hủy diệt khí tức cuồng bạo, ở trong lôi hải tràn ngập, hồ quang điện một khi xuất hiện, liền gây nên lôi hải sôi trào, vô số ngân sắc điện xà tới lui mà tới, hướng nó chen chúc mà đến, khiến cho Kim Ô phần thiên lôi lần thứ hai lớn mạnh mấy phần, dựa theo vừa mới lục lọi ra tới một loại nào đó đặc biệt quy luật, tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự khống chế, Kim Ô phần thiên lôi lóe ra một đạo sáng ngời hồ quang điện, như diệu nhật vậy nở rộ, đâm người mắt, suy. Lần này, hồ quang điện tùy tiện liền đem ma linh tử bên ngoài cơ thể lôi điện quang kén chém ra, phá kén mà đến, trong nháy mắt xâm nhập, đóng ngoặc vuông. Lập tức, chính là nghe được từ quang kén bên trong truyền ra một tiếng trên thống khổ. Ha ha, nhìn ngươi có thể co đầu rút cổ đến khi nào, vung vắng pháp hành chi hữu hiệu, Đỗ Thiếu Phủ lại không trì hoãn, nhẹ nhàng phất tay, ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, Tam Thiên Chấn Ly Lôi mấy người linh lôi toàn bộ từ thể nội bay ra, chi chi chi, mấy đạo linh lôi đồng thời phun ra ra đáng sợ lôi quang, va chạm xen lẫn, ở trong lôi hải tàn phá bừa bãi lan tràn, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một tia chớp cột sáng, hướng cái kia lôi quang kén lớn ầm vang đánh xuống, ầm, nổ rung trời oanh minh mà lên, ma linh tử bên ngoài cơ thể kén lớn tại lôi đình cột ánh sáng đánh xuống, liền nửa cái thời gian hô hấp đều không có chống đỡ, liền vỡ vụn mà ra, hóa thành lôi quang, lộn xộn tán ở bên trong lôi hải, từ lôi hải bên ngoài kết nối mà hạ lôi đình võ mạch, cũng trong nháy mắt thu liễm, về tới ma linh tử thể nội, Đỗ Thiếu Phủ, ma linh tử thân hình hiển hiện ra, nhìn thấy đứng ở trước người Đỗ Thiếu Phủ về sau, nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh đáng sợ, tự hồ bị Đỗ Thiếu Phủ bài trừ quan kén, cũng không để hắn cảm thấy mảy may oán giận, nhìn ngươi còn có thể trốn đến bao lâu. Thánh kiếm nộ hống, Đỗ Thiếu Phủ không cùng chi nói nhảm, Tử Kim Thiên Khuyết trực tiếp phách trảm, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, cuối cùng hội tụ vào một chỗ nhưng chỉ là đơn giản một bổ. Một kiếm này bổ ra, xanh kim quang hoa đại tác, kiếm mang lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, kiếm mang còn giao long trùng thiên, như đại bằng động không, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, đơn giản nhất kiếm, lúc này lại giống như là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để rung chuyển sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy tất cả, tại ma linh tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, kiếm mang trực tiếp giáng lâm ở tại trước người, trong lòng vội vàng. Ma linh tử toàn thân tụ lại ma khí ngập trời, một cái dữ tợn đầu lâu ác ma hiện lên ở trước người của nó, hai tròng mắt đỏ ngầu bắn ra ra âm trầm kinh khủng u ám quang mang, đầu lâu ác ma há miệng cự rít gào, như là phải chiếm đoạt tất cả, hướng đạo kiếm quang kia cắn xé mà đến, ngao, kiếm mang giết vào ác ma trong miệng, làm cho ra một đạo giống như đến từ như địa ngục tru lên, kiếm mang cùng ác ma miệng lớn tranh chấp, tiếng rít bén nhọn lan truyền mở đi ra, phô thiên cái địa phù văn sóng lớn quét sạch. Chấn động đến toàn bộ lôi hải lật lên vô biên sóng to, giống như diệt thế, hai cổ năng lượng va chạm xen lẫn, tương hỗ thôn phệ, cuối cùng chôn vùi, ma linh tử bị đánh lui trăm trượng, quanh thân ma khí ảm đạm, một cái tay che ngực, bào mũ dưới, có huyết dịch róc rách mà chảy, rất hiển nhiên, tại Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thánh cảnh viên mãn tu vi trước mặt, ma linh tử một kích phía dưới liền đã người bị thương nặng, nhìn ngươi có thể chèo chống bao lâu. Thiên mã bạo không chưởng, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, động tất phải giết ý, hôm nay không có cửu đại ma hoàng che chở, chính là đánh giết ma linh tử thời cơ tốt nhất, hắn không muốn bỏ qua, ta đã sớm nói, ngươi giết không được ta, ma linh tử thanh âm giống nhau thường ngày, không có chút nào tâm tình chập chờn, ma khí phun trào ở giữa, trong cơ thể lôi đình võ mạch lần nữa phóng lên tận trời, lôi đình võ mạch tràn ra vô số lôi xà, giống như nhiều đám thần thụ sợi rễ vậy, hướng trên lôi hải cắm rễ mà đến, xì xì xì, trên lôi hải lôi quang bị cướp lấy, theo ma linh tử võ mạch lan tràn, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh, tại Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn đến trước đó, ma linh tử ngoài thân, xuất hiện lần nữa từng tầng dày đặc lôi điện quang kén, phốc, Đỗ Thiếu Phủ một chưởng rốt cục rơi xuống, kích ở bên trên quang kén, nhưng mà, như là hai lần trước không khác nhau chút nào, chưởng ấn chỉ là đem quang kén đánh bay ra ngoài, lại chưa từng mang đến bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, chưa làm do dự, lại là rầm rầm địa triệu ra linh lôi, đem ma linh tử ngoài thân quang kén lần thứ hai bổ ra, ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn cũng không làm gì được ta, ma linh tử tại hiện ra thân hình về sau, tại Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ trước đó, lại một lần nhanh chóng thôi động lôi đình võ mạch, hóa thành một đoàn lôi quang kén lớn, một lần lại một lần, Đỗ Thiếu Phủ càng không ngừng xuất thủ, nhưng mỗi khi quang kén phá toái thời điểm, ma linh tử liền lập lại chiêu cũ, co đầu rút cổ trong đó, dùng Đỗ Thiếu Phủ tất cả công kích mất đi hiệu quả. Chương 2500, đấm ra một quyền đi. Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay mấy đạo linh lôi, có thể lấy linh lôi làm cầu nối, nhìn trộm đến chỗ này không gian một chút quy tắc, nhưng xác thực làm không được hoàn toàn khống chế. Ma linh tử thân mang lôi đình võ mạch, linh lôi bổ vào hắn ngoài thân quang kén bên trên, đem tan rã, nhưng lại sẽ có lôi quang không ngừng bổ sung mà vào. Lôi quang dựa vào lôi hải, liên tục không ngừng, tạo ra mới quang kén, hình thành bảo hộ, dùng tất cả công kích đều mất đi hiệu dụng, căn bản không thể triệt để bổ ra, cho nên trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ giống như thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì, hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ không tin tà, một bên khống chế linh lôi, không ngừng hướng ma linh tử đánh xuống, khiến cho ngoài thân kén lớn tan rã, một bên, lại gọi ra hoang cổ không gian, muốn đem cái kia kén lớn trói vào trong đó, từ đó tìm cái khác thủ đoạn đối phó. Chỉ là, để Đỗ Thiếu Phủ thất vọng là, bởi vì thụ tới đây đặc thù nào đó nhân tố ảnh hưởng, dẫn đến lôi quang kén lớn căn bản là không có cách bị bản thân lấy đi. Thực sự bắt ngươi không có cách nào sao? Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, trong lòng dâng lên một cổ ngoan ý, từng đạo mạnh mẽ công kích không ngừng oanh ra, phù diêu chấn thiên sĩ, huyền hoàng đế ấn, thiên mã bạo không chưởng, toái tinh quyền, linh lôi không ngừng oanh kích, các loại thủ đoạn toàn bộ thi triển, năng lượng cuồng bạo, núi kêu biển gầm đồng dạng tuôn ra đung đưa, lôi hải giống mạch nước ngầm vậy mãnh liệt ba động, nhưng mà, tất cả như trước, lại như thế nào lực lượng cường hãn cũng chỉ là làm cho ma linh tử biến thành quan kén, ở trong lôi hải bốn phía phiêu động, ta nói qua, ngươi không làm gì được ta, quan kén bên trong, ma linh tử bình tĩnh mở miệng, thanh âm bị đè nén, nhưng cũng đủ làm cho người nghe rõ, Đỗ Thiếu Phủ mí mắt trực nhảy, có loại thúc thủ vô sách cảm giác, hắn hiện đến, ma linh tử lôi đình võ mạch, tựa như đại thụ che trời sợi rễ, rắc rối khó gỡ, vững vàng cắm rễ ở trong biển lôi, bản thân một kích toàn lực phía dưới, quan kén bị đánh bay, nhưng này chút sợi rễ vẫn như cũ ở trong lôi hải hấp thu năng lượng, hội tụ ở trên quan kén. Nếu như ta có thể khống chế toàn bộ 36 đạo linh lôi, chắc hẳn liền có thể rất dễ dàng phá trừ đi. Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm, nhưng cũng không có cảm thấy đánh bại, bởi vì hắn nhìn ra được, bản thân mỗi một lần xuất thủ, đối với ma linh tử bên ngoài cơ thể quan kén tạo thành tiêu hao, có thể ảnh hưởng nó thuế biến, làm cho không thể ở trong này đạt được lợi ích, nhưng cái này cuối cùng không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ yên lặng hai mắt nhắm lại, bản thân phá kén mà ra lúc, đã trải qua từ không gian giới hạn thu hồi trong cơ thể mình lôi đình võ mạch, lúc này cũng hiện ra ở xung quanh người. Đóng ngoặc vuông, mấy đạo linh lôi vây quanh hắn, hô hô vang lên, xích khào mã hầu nguyên thần cũng bị gọi ra, dò xét lấy quy tắc của nơi này, lấy linh lôi làm cầu nối, Đỗ Thiếu Phủ tinh tế trải nghiệm, cảm ứng đến mảnh không gian này một loại đặc thù nào đó rung động. Chưa qua bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng giơ lên một vòng vui vẻ đường cong, ta Đỗ gia tiền bối lưu lại, tuyệt đối không cho phép ma giáo chi nhân tùy tiện thu hoạch. Áo bào tím ở trong lôi hải phiêu diêu lưu động, đại bằng kim sĩ tràn ngập kim quang, nhẹ nhàng vỗ, cả người khí thế dần dần ấp ủ, làm khí thế ấp ủ tới đất mức cực hạn cấp độ lúc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên hét lớn mở lời, lôi đình võ mạch, mở cho ta, rầm rầm, mênh mông khí thế bạo, kim quang cùng lôi đình quang mang xen lẫn, tương ánh thành huy, đấu bắn mà ra, lôi đình võ mạch bị thôi động đến cực hạn, hướng ra phía ngoài bành trướng. Nhiều đám lôi điện hóa thành vô số chỉ xúc tu, đâm vào lôi hải, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới mà đến, như là hướng trên lôi hải vung xuống một mặt cự võng, đang không ngừng mở rộng. Đồng thời, mấy đạo linh lôi gia trì tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, khiến cho không có bị lôi quang bao khỏa, hình thành quang kén, cô cô cô, lôi hải ba động, như sôi thủy bàn bốc hơi, lôi đình võ mạch thu lấy vô tận năng lượng, trở nên càng tráng kiện bắt đầu. Lúc này, cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng ma linh tử hai người bất đồng chính là Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Bá ba người võ mạch hãy còn chưa từng hạn nơi xa, liên tiếp cách người mình quan kén phía trên, không có bị thu về thể nội, phá cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, toàn lực dưới sự thúc giục, cường tráng võ mạch tấn mãnh khuếch trương, theo Đỗ Đình Hiên ba người võ mạch mạch lạc, hướng vô hạn nơi xa chậm rãi lan tràn ra, tạch tạch tạch, làm Đỗ Thiếu Phủ võ mạch khuếch trương tới cực điểm. Tự như vỏ trứng ma sát phá toái thanh âm ở mảnh này trên lôi hải vang lên, khí thế đáng sợ ba động, làm cho mảnh không gian này cũng bắt đầu rung động, đó là vết nứt không gian, hẳn là có thể thông hướng ngoại giới thông đạo, nhìn lấy gắn đầy không gian giới hạn vỏ mạch quang võng, cảm thụ tới đây biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nở nụ cười, mà sau đó, nhìn về phía trong ánh mắt của ma linh tử, lại là nổi lên âm hàn lãnh ý, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực duy trì lấy lôi đình vỏ mạch trạng thái. Phía sau đại bằng kim sĩ huy động ở giữa, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến ma linh tử trước người, ngươi bất quá là tốn công vô ích thôi, dường như cảm ứng được Đỗ Thiếu Phủ đến, ma linh tử bực bội thanh âm lại là vang lên, có đúng không, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, ngay sau đó, không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền vung ra, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng trong nháy mắt khuếch tán, lôi hải đều hướng bốn phía tách ra, nhường ra một cái khu vực chân không, dạng này một quyền vô cùng đáng sợ. Nếu như là tại bên ngoài, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đánh sập một vùng không gian, bình thường thánh cảnh viên mãn cường giả cũng không dám tùy tiện đón lấy, nắm đấm đánh rơi, hung hăng đụng vào ma linh tử ngoài thân quang kén bên trên, đáng sợ quang mang tóe mà ra, quang kén bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn cũ chưa từng phá vỡ, võ mạch hình thành sợi rễ y nguyên ở trong lôi hải phiêu diêu, hấp thu năng lượng. Đối với này, Đỗ Thiếu Phủ không ngạc nhiên chút nào, thủ đoạn giống nhau, tiếp tục cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi xuống. Ma Linh Tử biến thành quang kén, lần lượt bị đánh bay mở đi ra, Đỗ Thiếu Phủ từng bước một theo sát phía sau, lặp đi lặp lại chính là một chiêu, quanh kích mà ra. Đỗ Thiếu Phủ, làm gì lãng phí sức lực, ta không lấy được chỗ tốt, ngươi cũng đồng dạng không chiếm được. Ma Linh Tử nhàn nhạt mở miệng, bị Đỗ Thiếu Phủ sử dụng linh lôi không ngừng công kích, khiến cho hắn lôi đình võ mạch thu lấy năng lượng, chỉ có thể duy trì quang kén cần thiết, căn bản không mà chống đỡ nhục thể của hắn tiến hành cải tạo, tiến tới thuế biến, thể nội chảy xuôi theo Đỗ gia huyết mạch, lại muốn làm ma giáo chó, ngươi không xứng đáng tới đây chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ càng không ngừng oanh kích, đem Ma Linh Tử từng bước một xua đuổi, đi đến kết nối rủ xuống ở chân trời võ mạch mà đến, nếu giết không chết ngươi, vậy liền một quyền đem ngươi oanh ra ngoài tốt. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai quát khẽ, lại là đồng dạng một quyền đánh ra, ầm, đánh xuống một đòn, Ma Linh Tử hóa thành quang kén, sư một tiếng, bị đánh vào Đỗ Thiếu Phủ võ mạch hình thành sáng tỏ bên trong quang võng. Ngươi, Ma Linh Tử mang theo có chút kinh ngạc thanh âm vang lên, tại thời khắc này, hắn cuối cùng hiểu Đỗ Thiếu Phủ mục đích, đáng tiếc, lời nói của Ma Linh Tử vừa mới cửa ra, sau đó cả người tính cả quang kén, liền bị cục sáng đồng loạt phun ra nuốt vào không, biến mất hình bóng. Nhìn thấy loại kết quả này, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi nắm đấm, thở phào thật dài một cái, cười vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.